Cho nên Tống Khuyết dung hợp đạo của hắn. Mặc dù cũng hình thành ấn ký của hắn, nhưng lại có bản thân khống chế. Theo cây quạt lại gần, theo Thông Thiên đạo nhân nheo cặp mắt lại, theo tiếng chúng sinh hoan hô, Tống Khuyết ngồi khoanh chân ở bên trong tháp cao, hai mắt hắn đột nhiên mở ra.